phát huy hơn 9 thành thực lực, lại rất là thoải mái dễ chịu. Nhưng có việc này, không nhìn kỳ kinh nguyệt, còn rất dễ chịu, cả triều văn võ đều dựng lên lỗ tai. Tất cả mọi người là nữ nhân, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày tâm phiền ý loạn. Nếu là thật sự có bực này thần vật, không đem tới tay đều có lỗi với mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.